Chương 976, bảy ác ma cùng cửa địa ngục. Bổ ma Jin báo thủ. Nam Càng Cầu toàn đặt, trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, người nữ vương này thật là lợi hại, thậm chí ngay cả thánh chủ ma khí đều có thể hút lấy ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hơn nữa thân thể của nàng còn chưa có xảy ra thay đổi, ta nhớ được trong phó bản, Tiểu Ngọc hấp thụ khiếu phong ma khí sau, liền biến thành một cái hết nữ nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ta xài hết cơ hồ tất cả điểm tích lũy, mới hoàn toàn ưu hóa thân thể của ta. Hiện tại ta có thể hấp thu ác ma di vật, thậm chí ác ma bản thân ma khí, hơn nữa thân thể của ta còn không biết thụ ảnh hưởng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, trừ sát nhân cuồng, quái thú, giãn đờ giờ ở ngoài. Lần này trong bầy lại phải nhiều một cái ác ma sao? Cái kế tiếp là cái gì? Đọa thiên sứ vẫn là tà thần nữ vương binh đoàn quỷ ảnh? A, ác ma thì thế nào? Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, thành là chân chính nữ vương, ta mới không quan tâm những thứ này đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại lại nói, nếu như ngươi thật sự thu được sức mạnh vô địch, cũng nắm giữ khổng lồ quỷ ảnh quân đoàn, thậm chí thống trị thế giới, vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ta còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Siêu S nữ vương, ha ha ha tiểu tử, ta nguyên lai cũng không hiểu những thứ này. Bất quá trải qua gần nhất thực hành, ta đối với thống trị cùng đế vương học cũng có một chút tâm đắc. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể dạy ngươi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ quái, ẹ tịt ngươi chừng nào thì biến thành, trở nên như vậy thích lên mặt dạy đời rồi hả? Siêu S nữ vương, cắt, tự tay bồi dưỡng được một tên hợp cách nữ vương, ta cho tới bây giờ không có loại thể nghiệm này đây. Hơn nữa trong mắt của ta, nha đầu này có như vậy tiềm chất. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, cái này sau này hay nói đi. Hiện tại ta vẫn còn đang, tại khổ não tiếp theo nên làm cái gì? Là đi thu thập mặt nạ quỷ ảnh, hay là tìm ác ma di vật hỗn độn ác gù ạ cổ? Ha ha ha, ngươi không phải nói ngươi có thể hấp thu ma khí ác ma sao? Vậy ngươi tại sao không đi đem còn lại 7 tên ác ma từ trong cửa địa ngục thả ra, sau đó trực tiếp đưa bọn họ hút khô? Chẳng lẽ là ngươi sợ chứa nữ vương binh đoàn quỷ ảnh? Ta mới không sợ, chẳng qua là chỉ có ban cu bột mới có thể cho thấy nốt ác ma cửa địa ngục phương hướng. Nhưng là ta phái quỷ ảnh nị dạ đi tìm, bảo hạp đó không thấy rồi, chắc là thánh chủ lại bám ở trên người một người nào đó, đem nó cầm đi nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Không có bảo hạp, ta làm sao biết đi đâu mà tìm cửa địa ngục ẩn. Cái này hả? Theo mới vừa rồi phát sóng trực tiếp nhìn lên, kinh nghiệm của tiểu ngọc ngươi vẫn còn có chút không đủ. Cho nên ác ma cái gì ngươi chính là tạm thời đừng suy nghĩ. Vẩn, ma quỷ ảnh nị dạ mặc dù rất lợi hại, nhưng nói cho cùng vẫn là ngoại vật. Ngươi bây giờ nhất cần chính là đạt được sức mạnh thuộc về mình, cho nên ta đề nghị ngươi hẳn là đầu tiên đi tìm ác ma di vật. Vẩn, bất quá, ngươi cũng không cần phải hoàn toàn buông tha, có thể mệnh lệnh ngươi quỷ ảnh nị dạ đi giám thị đám người thành long, nếu như bọn họ phát hiện tung tích của cửa địa ngục. Ngươi cũng có thể cùng đi qua quá khứ xem tình thế mà làm. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, cái này ngươi nói có đạo lý bất quá, ta mới vừa cũng nghĩ như vậy. Kỳ gì gìn, hay a ngạo kiểu hình muội muội, tới thở gấp một cái cho ta nghe một chút, tốt nhất lại gọi ta một tiếng đại ca ca. Ho, nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ngươi đang quỷ kéo cái gì? Cẩn thận ta hủy diệt linh hồn của ngươi. Hừ, không để ý đến các ngươi rồi. Nữ thần sao kim mị sở tạ, hủy diệt linh hồn. Nha đầu này có nắm giữ ma pháp lợi hại như vậy sao? Kỳ gì gìn, hát hát hát, nàng căn bản cũng sẽ không mới vừa rồi, nàng chẳng qua là thuận miệng nói dọa, lấy che giấu tâm hoảng ý loạn của mình mà thôi. Nữ thần sao kim ị sở tạ, nha kỳ gì nấu ngươi lại có thể nhìn đến chính xác như vậy, ngươi là thế nào đoán được? Kỳ gì gìn, ha ha, ta trong trò chơi những thứ kia thuộc tính sơn đờ giờ muội muội. Một khi tức giận mà lại là loại phản ứng này, cho nên nhìn đến hơn liền có thể nhận ra. Không nn không kỳ gì gìn, hơn nữa ta phát hiện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của ta, hiện tại cũng có thể dùng suy đoán tiếng lòng nữ hài tử, 10 phần 9 chúng nha. Vì vậy, hiện tại ta ở trong trường học nhân khí nhưng là cao có phải hay không nha? Hỗn độn ác gù ạ cổ, lại có thể cầm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ làm loại sự tình này, ngươi thật con nghĩa nó là một nhân tài này. Kỳ gì nổ này, nếu như lớn lên, sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng. Ngay ta ý hẩn chép miệng, than thở tiềm lực đáng sợ của ổ tạ của game, trầm mặc thật lâu. Bổ ma Jin rốt cuộc nổi bọn. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, cha lại có thể thật là bị đệ tử của hắn giết chết. Theo lý thuyết ta hiện tại hẳn là rất khiếp sợ. Nhưng là trong đầu ta chỉ có xạ cụ dạ mình mình toát xong đôi ngựa ngạo kiểu gìn. A, tại sao cha ngươi tại sao phải đem xạ cụ dạ đưa đi, ngươi tại sao phải làm ra loại lựa chọn này đáng ghét. A, ta tình nguyện ngươi đem ta đưa ra ngoài, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Cái này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải đây. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc, nói thật, xem phó bản, ta đều cảm thấy tổ kỳ ô mỉ cái tên này quả thật là chính là chết chưa hết tội a. Khả năng chính là lao thiên mượn tay đệ tử của hắn hạ xuống báo ứng á thiếu nữ quái thu ạ cạn. Hắc ngươi cái này vạn ác gù ạ cổ lại có thể sẽ tin tưởng báo ứng muốn thật có thứ này. Tại sao ngươi không có gặp báo ứng, tại sao lão sâu trùng đó không có gặp báo ứng, hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha, cho nên ta có thể khẳng định, cái gọi là ác hưu ác báo chính là tán gâu a bằng. Không, ma bà cha xứ đó làm sao bây giờ còn sống được song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, đáng ghét cổ tỏ mì nẹ cái ấy đó, lại có thể bởi vì cái loại nguyên nhân không giải thích được này liền giết ta, nhất định muốn giết hắn ẩn. Gìn ngươi không nên vọng động. Cổ tỏ mì nẹ ấy bắt cực quyền thực lực và ma lực đều ở bên trên ngươi. Ngươi bây giờ đi tìm hắn liền là muốn chết xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Nhưng là ta đã nghe xạ cụ dạ nói rồi, mạ tù rủ kẻn đã chết rồi. Cứu nhân của ta chỉ còn cổ tỏ mì nẹ ấy một cái. Không giết hắn, lửa giận của ta làm sao phát tiết ra ngoài à.